Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 854 kích phát rồi giáo đường chi tâm. Tiếng chuông phi thường du dương, ở tiếng chuông bên trong, nhìn trước mắt trường phái Gothic kiến trúc, nhường người thật giống như đưa thân vào thời Trung Cổ, trở lại cái kia cổ điển nghiêm túc niên đại. Tiếp đó, mọi người đồng thời tiến vào Elizabeth Tháp tham quan. Elizabeth Tháp mở ra đến 10 giờ tối. Hiện tại tự nhiên là có thể tiến vào tham quan. Tiến vào trong tháp, càng có thể cảm nhận được trường phái Gothic kiến trúc huy hoàng. Tham quan xong Elizabeth Tháp, đã là hơn 5 giờ. Kỳ Hiển Anh hỏi ý mọi người ý kiến. Đoàn người quyết định tiếp tục đi Uy Tư Mẫn Tư Đặc giáo đường tham quan. Uy Tư Mẫn Tư Đặc nhà thờ lớn thường gọi Uy Tư Mẫn Tư Đặc tu đạo viện. Westminster Abbey, dịch ý vì là Tây Mẫn Tự. Uy Tư Mẫn Tư Đặc nghĩa gốc là vùng phía Tây nhà thờ lớn ý tứ. Bởi tòa này giáo đường ở London thành vùng phía Tây. Liền đến tên này, Tây Mẫn Tự chủ yếu do giáo đường cùng tu đạo viện hai bộ phận lớn tạo thành. Giáo đường mặt bằng hiện bọn đầu gấu hình chữ thập. Chủ thể bộ phận dài đến 156 mét. Gạo, bổn đường hai bên mỗi người có trách lang một đạo. Mặt trên thiết có rộng rãi lang đài. Bổn đường rộng chừng 11,6 mét. Gạo, nhưng mà thượng bộ vòm cao tới 31 mét. Gạo, là Anh quốc trường phái Gothic vòm độ cao chi quan. Vì vậy bổn đường tổng thể có vẻ tỷ lệ hiệp cao. Nguy nga kiên cường, tài đường tổng tham mưu trưởng 62 mét. Gạo, cùng bổn đường giao nhau nơi bốn cái trụ đôn nhỏ bé rất lớn. Dùng để thừa nhờ thượng bộ khung đỉnh. Khung đỉnh lấy Tây là ca sướng ban ghế. Lấy Đông là tế đàn. Giáo đường vùng phía Tây song tháp. L735 tương đương 1740 năm. Cao tới 68,6 mét. Gạo, cân bằng bổn đường vòm trình độ lực đẩy bay cùng ngang qua trách lang cùng tu đạo viện vây lang. Hình thành phức tạp chống đỡ hệ thống. Hùng vĩ đồ sộ Uy Tư Mẫn Tư Đặc giáo đường là Anh quốc thánh địa. Ở nước Anh đông đảo giáo đường bên trong địa vị hiển hách. Có thể nói là Anh quốc địa vị tối cao giáo đường. Trừ vương thất thành viên, Anh quốc rất nhiều lĩnh vực vĩ đại nhân vật cũng mai táng ở đây. Người nước Anh bởi vậy đem Uy Tư Mẫn Tư Đặc giáo đường xưng là vinh dự bảo tháp nhọn. Cho rằng chết rồi có thể ở đây chiếm cứ một vị trí. Là chí cao vô thượng quang vinh. Ở Kỳ Hiển Anh dẫn dắt đi. Mọi người đi vào Uy Tư Mẫn Tư Đặc giáo đường. Tiến vào giáo đường cổng vòm mái vòm. Đi qua trang nghiêm nhưng có chút u ám đường nối. Trước mắt rộng mở sáng ngời. Tiến vào xa hoa rực rỡ nội sảnh. Trong giáo đường rộng rãi cao xa cấu tạo phức tạp khung đỉnh bị trang điểm đến xa hoa. Do khung đỉnh treo hạ xuống đại đèn treo văn phong hoa mỹ óng ánh. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên đất phô chính là hào hoa phú quý lộng lẫy thảm đỏ. Vẫn dẫn tới bày ra tươi đẹp màu đỏ nhung tơ. Trang sức đến vàng son lộng lẫy tế đàn. Đây chính là cử hành vương thất lên ngôi lễ cùng hoàng gia hôn lễ chính địa. Bao quát viên thư duật ở bên trong. Đều bị giáo đường huy hoàng khiếp sợ. Nhìn cái kia cao cao khung đỉnh. Tựa hồ tâm thần của người ta đều bị hấp dẫn tiến vào. Ngay ở viên thư duật mấy cái đến gần rồi tế đàn thời điểm. Tế đàn đột nhiên phát sinh một tia sáng trắng. Chiếu rọi ở viên thư duật trên người. Nhất thời, viên thư duật thân thể. Tỏa ra càng thêm chói mắt bạch quang. Thẳng đem toàn bộ nội sảnh chiếu rọi đến sáng choang. Viên thư duật thầm kêu một tiếng gay gâu. Cái tế đàn này chiếu bắn ra bạch quang. Cũng chính là thánh quang. Dĩ nhiên kích phát rồi trong cơ thể hắn quang minh hệ sức mạnh. Mà viên thư kỳ mấy cái. Xung quanh du khách cũng là dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn viên thư duật. Vừa lúc đó, viên thư duật thân thể tản mát ra thánh quang. Thật giống mở ra món đồ gì nút bấm. Nhất thời, giáo đường tiếng chuông bắt đầu vang lên không nói. To lớn đàn óc cũng bắt đầu đang không có người biểu diễn tình huống. Vang lên trang trọng tiếng nhạc, nhất thời, toàn bộ giáo đường thật giống sống lại như thế. Viên thư duật cũng là có chút luống cuống tay chân. Hắn không nghĩ tới sẽ đụng phải chuyện như thế. không nghĩ tới trong cơ thể mình quang minh hệ sức mạnh dĩ nhiên sẽ gợi ra hậu quả như thế. Vừa đến, Viên Thư Duật sau đó căn bản sẽ không tu luyện nữa quang minh hệ sức mạnh. Tự nhiên là không hy vọng người khác biết, trong cơ thể mình có quang minh hệ sức mạnh. Thứ hai, hiện tại là ở nước ngoài. Nếu là gây nên chuyện phiền toái gì, có thể rất khó giải quyết. Mà vào lúc này, liền nghe đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Rất nhiều người tràn vào nội sảnh. Có ăn mặc giáo sĩ trang phục tăng lữ. Có ăn mặc áo giáp. Cầm vũ khí kỵ sĩ. Còn có một người mặc màu đỏ giáo sĩ phục người. Người này nên chính là Tây Mẫn Tự Hồng Y giáo chủ. Rất nhiều du khách kinh ngạc. Nghe nói qua Anh Quốc có kỵ sĩ bàn tròn. Thực lực còn đều rất mạnh. Ở Tây Mẫn Tự bên trong. Thế nhưng, chưa từng có ai từng thấy bọn họ. Không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên gặp được. Bọn họ tự nhiên biết. Những người này đi ra là bởi vì Viên Thư Duật trên người thánh quang. Vào lúc này, đa số có người cũng đều ở buồn bực. Tại sao cái này tuổi trẻ người Đông Phương trên người sẽ tỏa ra thánh quang đây? Mà những này tăng lữ, kỵ sĩ, đều chết nhìn chòng chọc Viên Thư Duật xem. Trên mặt bày ra mừng như điên biểu hiện. Đặc biệt là Hồng Y giáo chủ. Thân thể đều đang run rẩy. Có chút giáo sĩ đã nằm sấp trên mặt đất. Bắt đầu quỳ lại, trong miệng nói lẩm bẩm, nghe tới hình như là cầu khẩn dùng bọn đầu gấu ngữ. Vào lúc này, Viên Thư Duật trên người bạch quang vẫn không có tiêu tan. Qua lại là khoảng chừng nửa phút, Viên Thư Duật trên người bạch quang mới tiêu tan. Mà đàn óc, giáo đường tiếng chuông, cũng là dần dần trầm thấp. Dừng, Hồng Y giáo chủ tiến lên, quay về Viên Thư Duật cúi đầu. Hành lễ, nói rằng. Khách nhân tôn quý, xin hỏi ngài là từ phương nào mà đến? Hồng Y giáo chủ nói chính là tiếng Anh. Viên Thư Duật tiếng Anh đã không sai. Hồng Y giáo chủ còn nói rất chậm. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật nghe hiểu. Viên Thư Duật mở miệng. Ta đến từ Hoa Hạ Quốc. Xin lỗi, không biết tại sao, sẽ khiến cho chuyện như vậy kiện. Hồng Y giáo chủ liền bận bịu nói rằng. Không, không, không. Không cần xin lỗi, chúng ta rất cao hứng nhìn thấy các hạ kích phát rồi giáo đường chi tâm. Chúng ta rất cao hứng nhìn thấy các hạ trên người không gì sánh kịp thánh quang. Hồng Y giáo chủ, nói lời này, trên mặt cũng là thần sắc kích động. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn Viên Thư Duật ở lại Tây Mẫn Tự tu đạo viện tu luyện. Thế nhưng, nhìn một chút Viên Thư Duật xung quanh chúng nữ. Nhìn một chút Viên Thư Duật làn da màu vàng. Hắn cảm thấy, ý nghĩ của hắn có thể hay không thực hiện. Hồng Y giáo chủ đón lấy nói rằng, các hạ trong cơ thể quang minh hệ sức mạnh cường đại như thế. Vậy các hạ sẽ xuân về thuật sao? Viên Thư Duật trầm ngâm một chút, gật gật đầu, biết, chấm ngoặc kép, Hồng Y giáo chủ càng cao hứng hơn. Xin mời các hạ quay về tế đàn triển khai một lần xuân về thuật. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Cái này liền không có cần thiết. Được rồi. Rất cao hứng ngày hôm nay tham quan nhiều như vậy địa phương. Chúng ta cũng nên rời đi. Nói. Viên Thư Duật liền muốn mang theo mọi người rời đi. Hồng Y giáo chủ cuống lên. Vội vã duỗi hai tay ra. Ngăn ở Viên Thư Duật trước mặt. Các hạ. Ngài không thể đi. Viên Thư Duật sắc mặt nhất thời chìm xuống. Khí thế trên người không tự chủ được tán phát ra. Hồng Y giáo chủ nhất thời biết rồi. Viên Thư Duật không phải người bình thường. Mà có thể kích phát thánh quang. Cũng không phải như vậy ngẫu nhiên. Hồng Y giáo chủ trên mặt mang theo thành khẩn vẻ mặt. Nói rằng, thỉnh cầu các hạ, nhất định phải quay về tế đàn triển khai một lần xuân về thuật. Các hạ, thỉnh cầu ngài, xem ở chúng ta đều thần linh nô bộc mức. Thỉnh cầu các hạ, nhất định phải quay về tế đàn triển khai một lần xuân về thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.